Cố Tiểu Ngữ đầu nhũ hoa bị nhéo đến nỗi sinh đau, đôi mắt to tròn rất nhanh liền xuất hiện một tầng hơi nước mỏng. Cô mở to hai mắt nhìn Mộ Phong Diễn, đáy mắt liền nổi lên ủy khuất, em căn bản không biết, vậy hôm nay em cùng hắn ở văn phòng làm cái gì? Mộ Phong Diễn thanh âm thật lãnh, kỳ thật chỉ là lãnh đạm, nhưng khi trong tại Cố Tiểu Ngữ nghe được thật làm người tuyệt vọng, hắn kiểm tra hạ thể cô, nhưng cô là bị bắt buộc, nhưng... Học trường sẽ tin tưởng sao, học trường, nếu em làm anh tức giận, em đáp ứng về sau đều sẽ không xuất hiện ở trong tầm mắt anh, được chứ, cô trước nay đều cảm thấy chính mình không hề xứng đối với Mộ học trường, trên thực tế, dù cô rất thích Mộ học trường, nhưng kia cũng bất quá là yêu thầm mà thôi, vì cái gì có thể cùng Mộ học trường tiến thêm một bước được, chính bản thân cô cũng không biết, học trường, em sẽ không quấn lấy anh, vĩnh viễn đều sẽ không. Anh hãy cho em rời đi được không? Cô chỉ là một nha đầu mới vừa bước sang tuổi 16, cô chỉ luôn nghĩ rằng bản thân tránh ở một góc nào đó, trộm nhìn Mộ học trường cao cao tại thượng là được rồi. Cô không có nghĩ tới cùng Mộ học trường có bất luận tiếp xúc gì, huống chi cô cũng không nghĩ tới làm thế nào để sinh hoạt của bản thân trở nên đặc biệt hay là điều gì khác. Cô chỉ nghĩ chỉ cần làm một học sinh bình thường, cuộc sống giản dị là được rồi. Làm tôi tức giận, em liền muốn rời đi, Mộ Phong Diễn nhướng mày, trong phút chốc bỗng nhiên đem nút thắt đồng phục cởi bỏ, dùng sức kéo nịt ngực xuống, dùng một lực lớn trực tiếp cầm lấy đôi gò bồng nóng bỏng, mà mạnh mẽ xoa nắn, nhũ thịt tuyết trắng tức khắc từ khe hở ngón tay hắn tràn ra, tuy rằng nha đầu này chỉ có 16 tuổi, còn chưa có thành niên, nhưng phần lượng của ngực lại không hề nhỏ. Đầu nhũ hoa hồng phần yếu ớt ở khe hở ngón tay hắn chui ra. Cố Tiểu Ngữ lại thẹn lại sợ, muốn né tránh, hắn bỗng nhiên lại lấy hai ngón tay kẹp lại, đem đầu nhũ hoa cô hung hăng nắm, a, đau quá. Nhưng một loại cảm giác dị dạng khác lại từ huyệt nhỏ đột nhiên đẩy ra, đầu nhũ bị hắn nhéo, tiểu huyệt thế nhưng thấm ướt một mảng lớn, trơn trượt, vì thế quần lót đều ướt. Cố Tiểu Ngữ thân thể thực mẫn cảm, chính mình cũng không biết vì cái gì lại trở nên mẫn cảm như vậy, vừa rồi ở văn phòng lúc bị Đông Lăng Nhẫn kiểm tra hạ thế. Hạ thể cô liền ướt đến rối tinh rối mù, hiện tại tiểu huyệt ướt rầm rề, bí mật tuyệt đối không thể làm Mộ học trường phát hiện, bằng không Mộ học trường sẽ càng thêm khinh thường cô. Cô dùng sức tránh thoát khỏi tay lớn Mộ Phong Diễn đang chế trụ chính mình, cầm tay hắn đang nắm đầu nhũ hoa chính mình muốn thối lui, nhưng Mộ Phong Diễn năm đầu vú cô căn bản không buông tay, Cố Tiểu Ngữ đẩy chính mình đầu vú lập tức bị kéo theo, đau đến nỗi làm cho khuôn mặt nhỏ của cô một trận rối rắm. Cúi đầu vừa thấy, ngón tay thon dài của học trường còn nắm đầu nhũ chính mình, đầu nhũ hồng phấn bị nhéo đến đỏ tươi, trong lòng cô quính lên, nước mắt thiếu chút nữa sặc ra tới, học trường, anh buông em ra, em thật sự sẽ không dây dưa với anh, học trường, cầu anh, cô hiện tại không dám đẩy, chỉ cần đẩy một chút thì đầu nhũ của chính mình cũng bị kéo theo một chút, khi cảm giác đầu qua đi thì lại có một loại cảm giác tê dại xuất hiện. Cảm giác như vậy tựa như là một dòng điện. Đánh sâu vào trong cô rất lớn, làm cô chóng mặt nhức đầu hai chân nhũn ra, ở chỗ giữa hai chân tiểu huyệt càng lúc trào ra một lượng lớn dâm thủy. Ngón trỏ Mộ Phong Diễn cùng ngón tay cái xoa đầu nhũ hoa nhỏ của cô, vì thế cái viên tiểu nhũ hoa kia tức khắc gắng gượng lên, Cố Tiểu Ngữ nhịn không được mà phát ra âm thanh rên rỉ, N, học trường, tôi cho phép em dây dưa, Mộ Phong Diễn tuy rằng tức giận, nhưng, dục vọng đã đem sự tức giận kia bỏ đi, hắn cúi đầu. Ở đầu nhũ hoa cô mà nhẹ nhàng liếm một ngụm, A, N, A, học trường. N, ông trời, tận mắt nhìn thấy Mộ học trường liếm đầu nhũ chính mình, loại cảm giác này quả thực cảm thấy thẹn đến không chỗ dung thân, nhưng lại cảm thấy sảng đến da đầu tê dại. Mộ Phong Diễn đem toàn bộ ngực cô nàng lên, bỗng nhiên ngậm lấy đầu nhũ cô, dùng sức mút vào, N, A, Cố Tiểu Ngữ chưa bao giờ dám ở trước mặt Mộ học trường phản kháng, nhưng mà, nơi này là công viên còn sau lưng là cây cối khắp nơi. Lúc nào cũng sẽ có người đi ngang qua, bọn họ sẽ bị nhìn đến. Đầu nhũ hoa của chính mình hiện tại còn lộ ở bên ngoài, vạn nhất bị người khác thấy được làm sao bây giờ, học trường, không? A, N, A, áo đồng phục ở trên bị hoàn toàn cởi bỏ, nịt ngực bị rớt xuống dưới, đầu nhũ hoa khác lập tức bắn ra, hai gò bồng đều hoàn toàn bại lộ.